Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Thật đúng là quá khách khí. Cửu trùng bang tổng bộ ở vào Phủ Châu, thế lực to lớn, trưởng khống toàn bộ Phủ Châu. Sóng lớn mãnh liệt trên mặt sông, một chiếc to lớn vô cùng, không thể tính ra thiết luân phiêu phù ở trên mặt sông. Kia là cửu trùng bang tổng bộ, kết nối cự luân cùng bên bờ là một cái tráng kiện xích sắt, đủ để 4-5 người ở phía trên song song đi lại. Lúc này ở thuyền lớn bên trên, đường chủ tha mạng, đường chủ tha mạng, phụ thân ta cùng ngài thế nhưng là bái làm huynh đệ chết sống. Tha ta đi, một tên thanh niên nam tử bị bóp cổ, treo ở trên mặt sông, hai chân loạn đạp. Đầu đầy là mồ hôi, đúng quần ướt át nhuận, đã sợ tè ra quần. Hiền chất, không phải thúc không cho ngươi đường sống, ngươi tìm tới dựa vào thúc, thúc an bài cho ngươi tốt nhất, rất thảnh thơi vị trí. Nhưng ngươi đem bang hội trọng bảo cho mất, thúc cũng không giữ được ngươi. Đừng hận thúc, đi thôi. Nam tử mở ra 5 ngón tay, thanh niên rơi xuống đến mặt sông bên trong. Sau đó trong nước vuốt, khóc ròng ròng hô hào cứu mạng. Đột nhiên, mặt sông hiển hiện rất nhiều hắc điểm. Những này hắc điểm lít nha lít nhít, cẩn thận nhìn xem, lại là từng cái có thể ở trong nước còn sống côn trùng. A, tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Cũng cái này tiếng kêu thảm thiết quá ngắn, thanh niên trong nháy mắt liền bị côn trùng bao trùm. Đại lượng côn trùng từ miệng khang, lỗ mũi tràn vào đến thể nội, ngắn ngủi trong chớp mắt công phu, chỉ có một bộ bạch cốt phiêu phù ở mặt sông. Nam tử gánh vác lấy tay, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt bao trùm lấy một tầng sương lạnh, nhìn xem quỳ lạy trên mặt đất mấy người nói: mẫu trùng chết, ngay tại Giang Thành phụ cận, các ngươi hiện tại cho ta xuất phát, đi đem trong bang chi vật mang về, đừng để ta thất vọng. Vâng, đường chủ. Quỳ lạy mấy người thân thể giấu ở áo bào đen bên trong. Mấy vị này hắc bào nam tử thân thể tựa như là côn trùng tạo thành giống như, hướng về phương xa bỏ chạy. Đường chủ gánh vác lấy tay, nhìn xem mặt sông, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Dương Phỉ, thật không nghĩ tới ngươi cái này nữ nhân ẩn tàng sâu như thế, lừa gạt tất cả mọi người. Bắt được ngươi, nhất định phải làm cho ngươi biết rõ cái gì mới là kinh khủng. Rất xin lỗi, ngươi muốn bắt nữ nhân đã chết, bị thành thơi lâm trưởng môn biểu đệ Chu Trung Mậu cho vặn gãy cổ. Phương xa, một đầu bồ câu đưa tin bay tới, từ đường chủ đưa tay, đem bồ câu đưa tin chộp tới, mở ra thư tín, nhìn thấy nội dung lúc, hắn chau mày. Vội vàng rời đi đi tìm bang chủ trao đổi. Bây giờ là thời buổi rối loạn. Ban đêm, lang trại câu âm ám xâm lâm. Âm ma nhóm ủng hộ lấy lớn âm ma đi tới. Đêm nay ta đem cùng kia nhân loại đơn đấu, bảo vệ âm ma tôn nghiêm. Lớn âm ma gầm nhẹ nói. Chung quanh nhỏ âm ma nhóm đáp lại. Phiên dịch, tốt lắm. Nhóm chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Ghê tởm nhân loại. Chỉ có đem hắn xé nát mới có thể tiêu trừ đi nhóm chúng ta mối hận trong lòng. Ta đã không kịp chờ đợi nghĩ biết rõ kia nhân loại sẽ như thế nào đối mặt hắn sắp tao ngộ thảm liệt hạ tràng. Ta tiên huyết đang sôi trào, ta dục vọng đang cuộn trào. Âm ma ăn người, nhưng bọn hắn cũng là có cảm xúc. Lớn âm ma bị nhỏ âm ma nhóm ủng hộ, ngẩng đầu đi ở phía trước. Cường tráng thân thể mới thật sự là tiền vốn. Hắn đêm nay phải nhờ vào một đôi thiết quyền, đem kia nhân loại xé nát, xé thành vô số mảnh vỡ. Bọn hắn hiện tại bộ dáng này, tựa như Trần Hạo Nam mang theo một đám tiểu đệ chuẩn bị đi chém người. Mà lớn âm ma liền giống như Trần Hạo Nam, chém người trước đó trước móc móc giấy tai hoặc là chơi lấy cái bật lửa. Dù là không có khai chiến, cũng muốn tại khai chiến trước đem khí thế đề cao đến cực hạn. Rất nhanh, âm ma nhóm đi vào ước chiến nơi, cách bọn họ đại bản doanh rất gần, không tiêu tan quá xa. Nếu như xảy ra vấn đề, trợ giúp sẽ rất kịp thời. Đêm nay, ta đem dùng cái này một đôi tay xé nát đối phương. Dùng đối phương huyết nhục trọng trấn tộc ta vinh quang. Lớn âm ma khẳng khái sục sôi nói, nhỏ âm ma gào thét. Bọn hắn cũng đi theo hưng phấn lên. Thời gian chậm rãi qua đi, lớn âm ma đứng tại gió lạnh bên trong, giống như một tòa pho tượng. Hai mắt màu đỏ nhìn chăm chú lên phương xa. Đêm nay một trận chiến chỉ có thể thắng, không thể bại. Xem hắn sau lưng, có vô số nhỏ âm ma tại quan sát. Tuyệt không thể để bọn hắn thất vọng. Hồi lâu, giữa thiên địa rất yên tĩnh, không có bất luận cái gì động tĩnh. Thậm chí liền một bóng người cũng không có. Lớn âm ma nhíu mày. Tại trên tấm bia đá viết rất rõ ràng. Làm sao còn chưa tới? Có nhỏ âm ma sao động. Bọn hắn đảng không kiên nhẫn. Lớn âm ma nhường nhỏ âm ma nhóm yên tĩnh. Thời gian còn rất dài. Không cần quá mau. Chân chính chiến đấu cần thời gian ấp ủ. Là ấp ủ đến đỉnh phong lúc một trận chiến phát động. Đây mới thực sự là đỉnh phong. Nhỏ âm ma nhóm đứng tại lớn âm ma đằng sau, không có nhúc nhích, cũng không có gào thét. Âm ma uy nghiêm không thể xâm phạm. Bọn hắn có thứ tự bất loạn chờ đợi, đem bá đạo nhất một mặt biểu hiện ra cho những cái kia nhỏ bé nhân loại nhìn xem. Chúng ta âm ma là bực nào cường đại. Lại qua hồi lâu, người đâu? Lớn âm ma có chút gấp. Nhân loại sao có thể như thế không có thời gian quan niệm? Vì một trận chiến này, hắn đều là chuẩn bị một cả ngày. Nhỏ âm ma nhóm quan sát, đoàn thể bắt đầu sao động. Nhân loại làm sao còn chưa tới? Tại U Thành lúc, bọn hắn bị nhân loại tổn thương qua, xé bỏ hợp đồng, vẻn vẹn một người trấn áp bọn hắn toàn tộc. Đây là vô cùng nhục nhã, khó mà chịu đựng nhục nhã. Đến sau này, bọn hắn lại lần nữa gặp được dám can đảm khiêu khích bọn hắn nhân loại. Như thế nào có thể chịu? Thật sự cho rằng nhóm chúng ta âm ma là tùy tiện người nào đều có thể bóp quả hồng mềm sao? Nằm mơ, hoàn toàn chính là đang nằm mơ. Lại qua hồi lâu, ngày đều sắp sáng, âm ma nhóm táo động. Người đâu? Nói xong người đâu? Tại sao không có xuất hiện? Đây có phải hay không là không đem nhóm chúng ta âm ma để vào mắt? Xem ngày đó nhan sắc, sắp bạch, các vị đồng tộc, trận chiến ngày hôm nay nhóm chúng ta âm ma chưa hề nhượng bộ. Mà kia nhân loại lại là nhát như chuột, không dám xuất hiện, nhân loại e sợ chiến. Lần này một trận chiến, chúng ta âm ma đại hoạch toàn thắng, lớn âm ma quay người quát. Tuyên bố cái này phấn chấn lòng người tin tức, đem bia đá khiêng đến, ta muốn tại mặt trời xuất hiện trước, đem vật này đưa cho nhân loại, nói cho bọn hắn, chúng ta âm ma là bực nào cường đại, lớn âm ma quát, rất nhanh, có nhỏ âm ma khiêng bia đá mà tới, tấm bia đá này câu trên chữ ngược lại là đơn giản rõ ràng, một chút liền có thể nhận ra, kẻ yếu. Lớn âm ma vai khiêng bia đá. Các ngươi trở về, chờ đợi ta trở về. Tại nhỏ âm ma nhóm vui vẻ đưa tiễn dưới, lớn âm ma hóa thành một cỗ hắc vụ bao vây lấy bia đá, hướng phía võ đạo sơn đánh tới. Bọn hắn tại nơi này chờ sao đợi một đêm, không chờ đến nhân loại đến. Lớn âm ma nói đúng, kia là nhân loại e ngại, e sợ chiến. Sợ bọn họ âm ma, biết rõ bọn hắn âm ma là kinh khủng bực nào. Võ đạo sơn, lớn âm ma nhìn xem lúc sau đã không còn sớm. Đem bia đá buông xuống liền có thể rời đi. Ngay tại hắn giơ cao hai tay, chuẩn bị đem bia đá ném về võ đạo sơn lúc. Một thanh âm truyền vào đến lớn âm ma trong tai. Ngươi là Chu Trung Mậu xếp bằng ở chân núi trên một tảng đá lớn. Một chút bất động, tiến vào minh tưởng trạng thái. Khi thấy lớn âm ma lúc, hơi kinh ngạc, giống như phát hiện cái gì mới lạ. Hắn tối hôm qua ngay ở chỗ này tu luyện minh tưởng. Cởi trần dính lấy hạt xương, phát đạt cơ bắp lóe ra quang trạch. Chu Trung Mậu theo trên đá lớn nhảy xuống, chậm rãi đi đến có chút ngốc trệ lớn âm ma trước mặt. Giơ tay lên, chậm rãi hướng phía lớn âm ma chộp tới. Tại lớn âm ma trong tầm mắt, cái tay kia chậm rãi tới gần. Ba tương đương, tấm màn đen giáng lâm. Nhỏ âm ma nhóm trốn ở trong rừng rậm nhìn quanh, chờ đợi âm ma anh hùng trở về. Thế nhưng là qua thời gian rất lâu, bọn hắn lớn âm ma còn chưa có trở lại. Lớn âm ma cử động đã tin phục vô số nhỏ âm ma. Chỉ có chân chính cường đại âm ma mới dám khiêu chiến hết thảy. Mà kia lớn âm ma chính là trong lòng bọn họ bên trong anh hùng. Hừng Đông, Lâm Phàm cũng là vừa mới tỉnh lại. Cậu tử như thường ngày như vậy, bưng rửa mặt công cụ tiến đến. Công tử, bữa sáng đã chuẩn bị kỹ càng. Cậu tử nói, Lâm Phàm gật đầu, dạng này thời gian thật sự là thoải mái. Chẳng biết tại sao vậy mà so tại U Thành còn muốn dễ chịu. Hắn nghĩ viết một phong thư cho phụ thân đưa đi, nhưng hắn không cần lo lắng. Hài nhi tại võ đạo sơn qua rất là dễ chịu. Lúc nào muốn cho ta trở về, liền sớm nói cho ta. Rửa mặt kết thúc, đi ăn điểm tâm, mỗi ngày cơ bản không có thay đổi gì. Lâm Phàm cùng biểu đệ cơm nước rất là phong phú. Trương Đại Tiên bọn hắn cơm nước vẫn là như là thường ngày, không có bất kỳ biến hóa nào. Biểu ca, ta vừa sáng sớm tại chân núi gặp được cái này ra hỏa. Chu Trung Mậu nắm lấy một tấm bia đá, một cái tay khác thì là nắm lấy âm ma cổ chân, trực tiếp trên mặt đất kéo lấy. Lớn âm ma có chút thảm, bị đánh mặt mũi bầm dập. Vốn cho rằng cái này nhìn như có chút ngây ngốc nhân loại sẽ ăn ngon, lại không nghĩ rằng nghênh đón hắn mà là một trận đánh tơi bời. Lâm Phàm nhìn thấy đầu này âm ma lúc hơi kinh ngạc, hẳn là không nghĩ tới lại còn có âm ma đến võ đạo sơn. Hắn đứng dậy đi vào âm ma trước mặt, lại là một đầu lớn âm ma. Theo trên thể hình liền có thể phân biệt ra được, bên cạnh một tấm bia đá tương đối dễ thấy, kẻ yếu, hai chữ có chút chói sáng. Ngày hôm qua bia đá chính là cái này âm ma đưa tới. Tối hôm qua không có đi phó ước, là cho là ta bại sao? Cho nên lại đưa bia đá đến chào phúng ta. Có chút ý tứ, đưa bia đá liền đưa bia đá đi, lại còn đem tự mình đưa tới. Quá khách khí, Lâm Phàm muốn cười. Đầu này lớn âm ma cũng coi là không may, gặp được ta biểu đệ ngươi còn có thể có đường sống sao? Tại dưới ánh mặt trời âm ma sẽ yếu đến cực hạn. Có lẽ liền so yếu đuối bệnh yêm người trưởng thành hơi lợi hại như vậy một chút. Điểm nộ khí cộng 333, lớn âm ma xuyên thấu qua sưng vù mí mắt nhìn thấy kia nói chuyện nhân loại. Là hắn tại nhục nhã vĩ đại âm ma. Chỉ là hắn hiện tại không có cái gì lực khí. Ăn cơm trước đi, cái này âm ma trước hết để ở chỗ này. Đợi lát nữa ăn cơm xong, vừa vặn trêu chọc một chút. Lâm Phàm nói, hắn đối một đầu lớn âm ma hứng thú không phải rất lớn. Tối đa cũng liền cung cấp mấy ngàn nộ khí. Có lẽ là hắn không có tìm được phương pháp tốt nhất. Giết vẫn là tạm thời đừng giết. Chỉ cần hắn ở chỗ này, âm ma đối với hắn tính uy hiếp cơ hồ là không. Tối hôm qua thức đêm tu luyện, vừa vặn bụng có chút đói. Chu Trung Mậu buông ra lớn âm ma, đem bia đá còn tại bên ngoài, ôm lấy biểu ca vì hắn chuẩn bị thùng gỗ ủng ục ục uống vào. Lớn âm ma nằm trên mặt đất, trướng mắt chói chang nhường hắn mắt mở không ra, tràn ngập lực lượng thân thể. Vậy mà không có bao nhiêu lực khí, ghê tởm quang mang, ta sao có thể dạng này? Đồng tộc nhóm đều đang đợi lấy ta trở về báo cáo tin tức a. Trương Đại Tiên có chút mơ hồ, dĩ vãng người người cũng nói âm ma là kinh khủng tồn tại. Cũng hắn cảm giác chưa hẳn, Lâm Hiền Điệt cũng có chút biến thái. Vậy mà ưa thích nghiên cứu âm ma. Đây rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Âm ma, bia, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.